Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 437, Gyarados trưởng thành. Ash tới tuyển thủ phòng nghỉ, không có trông thấy Rasaku, sau đó cũng là đi tới thính phòng. Ash xin xem Rasaku bọn hắn, đi tới nói ra, Rasaku, không đi xuống chuẩn bị một chút sao? Rasaku lắc đầu, chỉ phía dưới đã bị nước trôi lạnh nham tương sân bãi. Bất đắc dĩ nói ra, các ngươi chơi quá lớn, cái này ít nhất cũng phải 1-2 cái giờ mới có thể khôi phục nguyên trạng đi. Át sái gãi đầu nói, không có cách, cái này không thể treo ta, chủ yếu là Tsukasayoru tên kia vấn đề. Bất quá nói thật, không nghĩ tới Tsukasayoru hiện tại mạnh như vậy. Nếu như ta không chăm chú, đoán chừng thật sẽ bị Tsukasayoru cầm xuống. Không nói trước cái này. Rasaku nói, Serena đâu? Ta một mực không thấy được nàng. Các ngươi cãi nhau? Không phải, Ash tranh thủ thời gian khoát tay nói. Chỉ là Kalos bên kia. Serena có một số việc, cho nên tạm thời lưu tại Kalos. Bất quá, chấm ngoặc kép. Ash mặt trầm trầm giọng nói, ta cũng hy vọng nàng lưu tại Kalos. Alola mới là chiến trường chính, ta cũng không hy vọng Serena tới. Tính nguy hiểm vẫn là chúng ta những người này đến gánh chịu đi. Các nàng vẫn là hảo hảo sau lưng chúng ta mới là chính đạo. Ui ui ui, Lily khó chịu nói, các ngươi là xem thường thực lực của chúng ta sao? Liền xem như chúng ta. Thực lực của chúng ta cũng là không kém được không? Bằng không ta lát nữa cũng đi báo danh. Ash, chúng ta tới đánh một trận thử một chút. Rasaku nhanh lên đem Lily kéo ra nói. Tốt rồi, ngươi đừng làm loạn thêm. Vừa nói, Rasaku cho Ash một ánh mắt. Ash ngầm hiểu, sau đó đi theo Rasaku hướng phía tuyển thủ phòng nghỉ đi đến. Về tới tuyển thủ phòng nghỉ, Rasaku hướng phía Ash hỏi thăm một chút hắn rời đi về sau. Thế giới này có chuyện gì hay không phát sinh? Chuyện này Rasaku không hỏi Lily. Đầu tiên Lorelai tỉ ngay tại bên cạnh. Có một số việc để nàng biết không tốt. Mặc dù không phải nói không tin được Lorelai tỉ, mà là Lorelai tỉ dù sao cũng là người trong liên minh. Liền sợ Lorelai tỉ không biết lúc nào sẽ nói lộ ra miệng. Mà Ash, mặc dù là liên minh nhìn chúng người, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn nhận liên minh ảnh hưởng. Mà lại Ash cũng là Rasaku bằng hữu kiêm đối thủ. Từ trên tình cảm Ash sẽ càng thêm khuynh hướng Rasaku. Mặc dù không biết Rasaku vì sao lại hỏi như vậy, nhưng là Ash cũng là đem một năm qua này hắn hiểu biết đến một ít chuyện nói cho Rasaku. Rasaku sau khi nghe xong, cũng là có chính mình một chút suy nghĩ. Sau khi hắn rời đi, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Càng nhiều hơn chính là một chút vụn vặt việc nhỏ. Nhưng là từ những chuyện nhỏ nhặt này bên trong, Rasaku cũng là nghe được. Liên minh kỳ thật một mực tại vội vàng liên quan tới trận chiến cuối cùng sự tình. Mà cái khác hắc ám thế lực cũng là bị liên minh nhổ tận gốc. Cơ bản không có cái gì thanh âm bất đồng. Nghỉ ngơi nhanh nửa giờ, sân bãi lật cả cũng là hoàn thành. Ngày thứ nhất cuối cùng một trận tranh tài cũng là muốn bắt đầu. Rasaku hít sâu một hơi, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn cái thứ hai đối thủ là người quen, là Hoang. Nghĩ đến trước đó cùng Hoang lần thứ nhất gặp mặt, Rasaku mỉm cười. Hoang vẫn muốn một lần nữa khiêu chiến chính mình, nhưng là một mực không có cơ hội. Lần này đại sư danh hiệu chiến cũng là hợp Hoang tâm tư, đi đến mới toanh chiến đấu sân bãi một bên, mà đổi thành một bên Hoang chậm rãi đi ra, đứng vững về sau, nhìn xem Rasaku. Hoang bình thản nói ra, lão đại, ta đợi ngày này đã rất lâu, mặc dù cảm giác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là a, không thử một chút làm sao biết đâu. Nói xong, hai cái Pokeball đã ném ra. mà Rasaku cũng là ném ra ngoài hai cái Ultrabo. Hào quang lóe lên, bốn cái Pokemon đã xuất hiện ở trong sân. Hoang nơi này là Registeel thêm Genesect tổ hợp, mà Rasaku nơi này là Floxer thêm Gyarados tổ hợp. Rasaku đội hình vừa ra tới, thính phòng không ít người xem cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Mặc dù Rasaku Eternal Flower hình thái Floxer bọn hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng là Floxer cùng Gyarados đều không phải là thần thú. Trong lúc nhất thời không ít người đều đối Rasaku lựa chọn cảm nhận được không hiểu, nhưng là chỉ có hiểu rõ nội tình người, trong lúc nhất thời đều là không khỏi chép miệng một cái nói. Liền Floxer đều phái ra, nhìn Rasaku mười phần coi trọng Hoang A. Hoang nhìn thấy Floxer, trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt một chút, bất quá ngay lập tức mặt bên trên lộ ra thần tình phức tạp. Floxer sao? Thật sự chính là để mắt ta à? Bất quá ta hai cái Pokemon đều có thép thuộc tính, Floxer công kích cũng là chẳng phải dễ dàng đánh bại ta. Còn Gyarados, chỉ là lão đại hàng hai Pokemon, không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ như vậy, Hoang cao giọng nói ra, Sandstorm, báo cát, song trọng ló con, khóa chặt, hô, hô, mãnh liệt Sandstorm, báo cát, nổi lên, gào thét lên quét sạch toàn bộ chiến đấu sân bãi. Mà ung dung hoa quý Floxer bình thản nhìn thoáng qua Registeel cùng Genesect, hai tay vừa nhấc, từ trong thân thể hướng chung quanh mặt đất phóng xuất ra một cái sáng vầng sáng màu xanh lục. Xanh biếc ánh sáng bao phủ toàn bộ chiến đấu sân bãi. Sandstorm, báo cát, vừa cho Floxer cùng Gyarados tạo thành tổn thương thời điểm. Grassy terrain, cỏ xanh sân bãi, bên trong, xanh biếc ánh sáng quán chú tiến Floxer cùng Gyarados trong thân thể. Đánh dụng lượng máu trong nháy mắt khôi phục. Registeel trên mặt điểm hình dáng ký hiệu phát ra hồng quang, cũng từ trong thân thể phóng xuất ra một đạo vầng sáng màu đỏ hướng Gyarados phát ra. Quầng sáng tại đánh trúng Gyarados về sau thu nhỏ, cho đến biến thành một cái màu đỏ hình tròn quang cái bia cũng bám vào Gyarados trên thân. Mà Genesect ló con, khóa chặt, cũng là trúng đích Floxer. Chiêu tiếp theo, bọn chúng công kích tất nhiên sẽ trúng đích Floxer cùng Gyarados. Giáp Cannon, pháo điện từ, Techno Blast, công nghệ cao quang pháo, hai viên Electrobo, điện cầu, trong nháy mắt tại Registeel cùng Genesect trước người hội tụ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, theo đảo đạt cực hạn. Hai phát pháo kích hướng phía Floxer cùng Gyarados nhanh chóng bắn mà đi. Giống, Gyarados gầm lên giận dữ. Vô tận dòng nước hội tụ, kèm ở Gyarados trên thân. Một con từ dòng nước hội tụ thành hình cự hình Gyarados hoành ngăn tại Floxer trước mặt. Gyarados bản nguyên là thủy chi lân phiến. Đối với bản nguyên lợi dụng, chính là tăng cường phòng ngự. Trước đó Rasaku nhìn thấy Gyarados lĩnh ngộ loại này bản nguyên, trong lúc nhất thời cũng là có chút mộng bức. Dù sao tại hắn trong nhận thức biết, Gyarados đều là bạo lực đại danh từ, lĩnh ngộ phương diện hẳn là hướng phương diện lực lượng phát triển, nhưng là loại này phòng ngự phá vỡ ảo tưởng của hắn. Mặc dù loại này bản nguyên cũng không kém, nhưng là Rasaku vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là hiện tại, Gyarados trưởng thành xác thực hoàn toàn ra khỏi Rasaku đoán trước. Tựa như là Wobbuffet, coi như không có công kích thì sao? Phòng ngự đến cực hạn, trở thành một tòa không rơi cứ điểm, cũng giống như nhau kinh khủng. Oanh, oanh, hai tiếng nổ đùng, giáp Cannon, pháo điện từ, cùng Techno Blast, công nghệ cao quang pháo, hung hăng đánh trúng thủy chi Gyarados. Spark, ánh chớp, như tiểu xà thuận dòng nước bốn phía lưu thoán, đem trong nước Gyarados bao vây lại. Ba, dòng nước nổ tung, Gyarados hoàn hảo không chút tổn hại nổi bồng bềnh giữa không trung. như như chuông đồng, hai mắt bên trong toát ra nhân tính hóa khinh thường chi ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.